Công đức ấn, chương 308, ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mục Cẩm Vân cuốn lấy Lục Địa An thời điểm Uông Quang Phong còn tại điên cuồng công kích phía dưới Vạn Tượng Tông, kết giới kia khi thì giống màn nước, khi thì lại huyễn hóa thành tường đất bình thường, có khí hậu song trọng thuộc tính, lại thỉnh thoảng có đốm lửa nhỏ theo trên tường bắn ra mà ra, bị tung tóe đến tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có thể làm hắn bị thương. Kim hỏa chủ công, khí hậu chủ thủ, mộc thì liên tục không ngừng cung cấp linh khí, ngũ hành vận chuyển, duy trì toàn bộ đại trận. Kẻ hèn mọn hạ giới thế mà có thể làm ra như thế phức tạp trận pháp, hắn thế mà nhất thời không cách nào phá mở, cầm trong trận cái kia đoạt hắn nước nặng nữ tử đều không có biện pháp. Uông Quang Phong trên tay công kích không ngừng, mi tâm kim con mắt mở rộng, một vệt kim quang tựa như ngưng thực trường trụ trực tiếp chọc vào kết giới bên trên, một chút lại một lúc sau, Vạn Tượng Tông trận pháp kết giới đã có vết rạn. Mộc Phong chữa trị cùng linh khí bổ sung, đã không đuổi kịp phá hư tốc độ. Kết giới vừa vỡ, phía dưới tu sĩ bị cái kia thượng giới tu sĩ công kích dư uy tác động đến, đều sẽ tổn thương thảm trọng. Tô Lâm An không do dự nữa, quả quyết lần nữa dương cung cài tên. Nhưng trực tiếp đánh tan Linh Chu phi tiễn, lại bị cái kia thượng giới tu sĩ kim con mắt quét đến mũi tên thân trì trệ, sau đó kim mũi tên bị hai tay của hắn chắp tay trước ngực chặt chẽ nắm vào lòng bàn tay, chỉ là người khác cũng bị kim mũi tên lực trùng kích đâm đến bay rớt ra ngoài, vừa đúng rơi vào vừa mới đánh giết Lục Địa An phận thân Mục Cẩm Vân phụ cận. Hắn giờ phút này mới chú ý tới Lục Địa An không thấy. Lục Địa An đâu? Uông Quang Phong thần niệm đảo qua, sợ vỡ mật. Trong tay người kia cầm là trong lòng tinh huyết, cũng chính là Lục Địa An phận thân bản nguyên vị trí. Lục Địa An phân thân bị giết, Uông Quang Phong lúc này đã không để ý tới chính mình mất đi nước nặng, trong lòng hắn hoảng sợ, kim con mắt mở ra đến cực hạn, xông Mục Cẩm Vân nói. Hoàng kim đồng, mở, cái kia kim trong mắt đồng tử nháy mắt biến thành màu vàng vòng xoáy, phảng phất có thể đem người nguyên thần kéo vào trong đó. Hắn Hoàng Kim Đồng chính là một môn thần thông, có thể mê hoặc tâm thần của người ta, thôn vệ người khác nguyên thần dùng để lớn mạnh tự thân, chỉ là mỗi một lần mở con mắt đối với hắn thân thể tiêu hao rất nhiều, nhưng giờ phút này, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Nếu là thật sự Hoàng Kim Đồng, ta còn muốn kiêng kỵ mấy phần, người đây bất quá là trích ngừa linh trùng, một môn không trọn vẹn đồng thuật mà thôi. Mục Cẩm Vân một mặt châm chọc nói, vốn dĩ thượng giới tu sĩ phân thân, đúng là không chịu được như thế một kích. Hắn suy nghĩ một chút nói, còn không bằng Tô Lâm An, chỉ ít nàng còn có thể làm bị thương ta. Chấm, Uông Quang Phong bất quá người tu đê giai, tự nhiên không có khả năng có được chân chính thần thông, trên người hắn môn thần thông này bắt đầu từ huyết nguyệt giới mua được linh trùng giá tiếp mà thành, bị người khác xưng là giá tiếp thần thông, nhưng chính là môn thần thông này cơ hồ lấy sạch hắn vốn liếng, đây cũng là hắn sẽ nghe lệnh của huyết nguyệt giới đến đây hoàn thành đi săn nhiệm vụ duyên cớ. Người đi qua thông linh điện. Hạ giới tu sĩ muốn hiểu đến thượng giới, chỉ có thông linh điện một cái đường tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lúc trước coi thường hạ giới tu sĩ, đối với này Vân Lai Châu đều không thế nào hiểu rõ, chỉ tại sở hữu tu sĩ trong mắt hạ giới tu sĩ đều là sâu kiến bình thường tồn tại, chưa từng nghĩ đến, này Vân Lai Châu vậy mà có thể có uy hiếp được bọn họ phân thân người. Đã ngươi biết chúng ta đều là phân thân, ngươi giờ phút này đánh giết phân thân, sau này đợi ngươi phi thăng, ắt gặp chủ thể truy sát. Thực lực ngươi đã đủ tiến vào thượng giới, làm gì quản Vân Lai Châu chết sống, ta nguyện làm người dẫn đường cho ngươi, mang ngươi thượng giới. Uông Quang Phong mắt thấy Hoàng Kim Đồng vô dụng, giọng nói gấp rút nói. Hắn thi triển đồng thuật di chứng lập tức liền muốn tới tiếp xuống tiến vào suy yếu giai đoạn, hắn khẳng định không phải người này đối thủ, chỉ hy vọng có thể đem hắn thuyết phục để hắn không nên dính vào Vân Lai Châu sự tình. Hắn vừa nói chuyện, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa thông đạo đi. Giờ này khắc này, chỉ có trở về thượng giới mới an toàn. Người nói rất có đạo lý. Nghe được câu này, Uông Quang Phong trên mặt vui mừng. Nhưng không ngờ, hắn tiếp tục nói. Nhưng ta nghe ta đạo lữ lời nói. Mục Cẩm Vân chỉ một ngón tay. Chính là vừa mới ngươi vẫn nghĩ giết cũng mắng không ngừng cái kia. Hắn chỉ vào Tô Lâm An nói. Uông Quang Phong chợt cảm thấy không ổn, hắn không còn dám trì hoãn, toàn lực chạy trốn. Nhưng sau một khắc Uông Quang Phong sau lưng phát lạnh, thân thể nháy mắt cứng ngắc, hắn từ đầu đến chân đều bị hàn băng bao trùm, chớp mắt liền trở thành một bộ sắc mặt hoảng sợ băng điêu, sau đó một kiếm đâm vào tiên sử lệnh cũng hướng xuống đè ép, lần này cả viên huyết châu đều bị tiên sử lệnh trực tiếp ngăn chặn, cùng trên người hắn khối kia tiên sử lệnh và một mặt phá lá cờ cùng một chỗ, đều bị Mục Cẩm Vân bỏ vào trong túi. Những thứ này thượng giới tu sĩ phân thân đều mười phần khinh thường, nghiễm nhiên là xem thường hạ giới tu sĩ, lúc trước cái kia trên thân liền mang theo một khối tiên sử lệnh, cái này trên thân liền có thêm một mặt phá lá cờ, đều không có gì tốt bảo bối lưu lại. Mục Cẩm Vân ghét bỏ đem đồ vật cất kỹ về sau, thân hình lóe lên liền quay trở về trong kết giới. Thần sắc hắn kiêu căng đi đến Tô Lâm An trước mặt, tại trước người nàng đứng vững, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, lại là không chịu chủ động nói câu nào. Ở trong mắt Tô Lâm An, đây chính là một cái vừa mới bắt con chuột trở về cầu khích lệ mèo. Một mặt ngạo kiều đắc ý, cái đuôi nhô lên lão cao. Nàng thò tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, vất vả. Mục Cẩm Vân hiển nhiên cảm thấy chưa đủ, lông mày đều vặn đi lên. Chung quanh đâu đâu cũng có người, trừ đập bả vai, nàng còn có thể thế nào? Tô Lâm An thân thể mềm nhũn, nói, vừa mới lại bắn một tiễn, thân thể có chút hư. Mục Cẩm Vân nhấp môi dưới, nhìn bốn phía, nói. Vậy còn dư lại ba chiếc linh chu, tốc độ rất chậm, muốn đi qua tối thiểu còn muốn một ngày. Dù sao cách khá xa, cũng đều là hạ giới tu sĩ, tốc độ tự nhiên không có khả năng nhanh đến vượt qua bọn họ tưởng tượng. Còn có hai cái tiên sứ chưa từng lộ diện, bất quá bọn hắn bốn người đã tách ra hành động, cũng bị ta chém giết hai, còn lại hai người tự nhiên cũng uy hiếp không lớn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lai Châu tu sĩ chống nổi nửa năm, liền có thể phi thăng huyết nguyệt giới, cái kia nếu như Vân Lai Châu phản sát thành công, huyết nguyệt giới phải làm như thế nào? Lời này hỏi ra, Vân Lai Châu tu sĩ đều là vạn phần kích động. Vốn dĩ chỉ muốn sống qua nửa năm, bây giờ, lại nghĩ đến đem những xâm lấn giả kia toàn bộ tiêu diệt, gọi những cái kia thượng giới tu sĩ nhìn xem, chúng ta Vân Lai Châu không phải dê đợi làm thịt. Hiện tại chỉ còn lại ba mũi tên. Tô Lâm An ngược lại là không kích động như vậy, bởi vì nàng biết tại thượng giới tu sĩ trong mắt hạ giới đều là sâu kiến. Không phải bọn họ phản sát thành công, liền có thể vạn sự không lo, bị thượng giới tu sĩ coi trọng. Nhưng lúc này, Tô Lâm An cũng không thể dội đại gia nước lạnh. Chỉ hy vọng huyết nguyệt giới có khả năng mà có tin thả Vân Lai một con đường sống. Tốt tại huyết nguyệt giới tuy rằng vừa chính vừa tà, nhưng ở bãi săn phương diện ngược lại là rất nói quy củ, đây cũng là nòng nọc hỏa nói cho nàng biết, để nàng hơi an tâm một ít. Ừ, những cái kia hạ giới tu sĩ, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Này ba mũi tên, chúng ta tận lực dùng để đối phó tiên sứ. Ngài tiến nhanh ngưng băng diệp bên trong khôi phục một chút. Xem Tô Lâm An sắc mặt không tốt lắm, vừa mới một tiễn lại cơ hồ rút sạch nàng trong cơ thể linh khí, bên cạnh Châu Đồng Tâm lập tức quan tâm nói. Được, Tô Lâm An vừa mới tiến ngưng băng diệp, đang muốn dự định cẩn thận xem xét một chút Sơn Hà Long Linh tình huống, Mục Cẩm Vân liền đi theo vào. Người cũng tới, nàng kỳ thật có chút lo lắng, sợ thượng giới tu sĩ nói đến liền đến, mà lên giới hai vị kia tiên sứ, vẫn là chỉ có Mục Cẩm Vân mới có thể đối phó được. Vừa nói chuyện, một bên phân thần xem trong thức hải Sơn Hà Long Linh. Sơn Hà Long Linh chủ động nuốt giọt kia nước nặng, hiện tại nằm tại công đức ấn bên cạnh, nhìn chỉ có ngón tay trường, trên thân trong suốt tựa như giọt nước ngưng tụ mà thành, theo trước mây mù hình thái cũng không giống nhau. Nòng nọc hỏa lần này cũng rất khéo léo canh giữ ở nó bên người, ngọn lửa lóe lên cũng không biết nó đang suy nghĩ gì. Không phải ngươi ám chỉ ta đi vào, Mục Cẩm Vân lạnh lùng nói. Tô Lâm An chính phân thần xem Sơn Hà Long Linh đâu, thình lình nghe được câu này còn sửng sốt một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Mục Cẩm Vân, liền phát hiện sắc mặt hắn vẫn như cũ không tốt lắm, trên môi cũng không có một tia huyết sắc. Liền nghe Mục Cẩm Vân tự lo nói, ngươi nói ngươi vừa mới bắn một tiễn, thân thể tương đối hư, vì lẽ đó vào ngưng băng diệp tới tu dưỡng. Đúng a, không có mau bệnh a, Tô Lâm An liền buồn bực, câu nói này có cái gì sai đâu. Ám hiệu cái gì, ta giết hai cái thượng giới tu sĩ phân thân. Hắn gằn từng chữ nói, vỗ vỗ bả vai, không đủ, bên ngoài nhiều người, ngươi ám chỉ ta đi vào, ta lúc nào ám chỉ ngươi, xin nhờ, đại huynh đệ không muốn trong đầu đều là hí tốt sao. Nguyên bản tưởng rằng tòa băng sơn, kết quả là cái ngủ đông núi lửa, núi tuyết phía dưới cất giấu chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào miệng núi lửa a, nhưng xem Mục Cẩm Vân một mặt cố chấp đứng ở trước mặt mình, Tô Lâm An nghĩ nghĩ, một tay xuyên qua hắn sau cái cổ, nghĩ về lên chân tiêm nhi tại hắn lạnh lẽo trên môi nhẹ mổ một cái, sau đó nàng nhanh chóng buông ra, nói. Ta điều tức, ừ, chờ Tô Lâm An đi đến ngồi xuống một bên, Mục Cẩm Vân dùng ngón tay sờ lên bờ môi chính mình, im ắng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật so với bờ môi cái kia bị nàng dùng tay ôm lấy phần gáy ngược lại càng thêm quái dị, như có một đám lửa trong đó thiêu đốt, cái kia cảm giác nóng rực để quanh người hắn run rẩy. Đè xuống những cái kia không hiểu cảm xúc, Mục Cẩm Vân nhìn về phía bị hắn thu lại một viên nửa hồng châu. Những thứ này hạt châu hẳn là thượng giới tu sĩ tu luyện ra phân thân nơi mấu chốt, hắn tại thượng giới ngây người hồi lâu, đối với cái này có hiểu rõ nhất định. Chỉ là vì sao, này Hồng Châu có thể để cho hắn sinh ra một loại ảo giác. Hắn muốn đem hạt châu này ăn luôn, cách chương.